Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665. Chương 665: Táng tận lương tâm. Hôm sau, chúng tướng sĩ dùng qua bữa sáng tại bên ngoài hoàng thành trên giáo trường tập hợp. Đến mức hoàng thành đã từ Viêm Bắc sao chép được 1 triệu quân đội, còn có 10 triệu bách tính tiếp quản. Theo chấm xuất phát, Viêm Bắc hạ lệnh cưỡi Viêm Hổ một ngựa đi đầu, hướng về phía trước phóng đi, ra trường Nhạc Vương quốc, thông hướng mặt trước quan đạo đều đã bị cưỡng ép phá hư. Trên mặt đất khắp nơi đều là to lớn hòn đá, hoặc là mặt đường liền bị cưỡng ép móc xuống, đầy đất bừa bộn, so đồ bỏ đi ao còn muốn lộn xộn. Trương Vĩ, đây là có chuyện gì? Viêm Bắc trầm mặt hỏi. Bệ hạ, là nô tài sai. Buổi tối hôm qua thám tử đến báo, Lầu Lan nhất mộng chó cùng dứt dậu, cưỡng ép hạ lệnh quan tướng nói phá hủy. Nô tài nhất thời hồ đồ, quên đi bẩm báo, còn mời bệ hạ thứ tội. Trương Vĩ vội vàng nhận sợ. Lầu Lan nhất mộng đây là chó cùng dứt dậu a, chiêu số giống vậy, thế mà còn sử dụng lần thứ hai. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Đột nhiên, một cái bay thần điểu từ đó hàng, líu xíu một đống, đi thôi. Viêm Bắc sờ lên đầu chim, để hắn rời đi. Lầu Lan nhất mộng hắn trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây? Vậy mà xuất lĩnh lấy đại quân, còn có phụ cận 3 cái trong vương quốc đại quân, liên tiếp nhường ra 3 tòa vương quốc, lui giữ tại Lăng Tà vương quốc. Viêm Bắc nhíu mày nói, bệ hạ, đã Lầu Lan nhất mộng nhường ra 3 tòa vương quốc, vì sao còn muốn đem những thứ này trong vương quốc quan đạo cho cưỡng ép phá hủy? Làm khó chỉ là vì trì hoãn thời gian, lại hoặc là cất giấu trong đó cái khác không thể xin tha bí mật. Tiết Nhân Quý mặt lộ vẻ không hiểu, thần cả gan suy đoán, ở trong đó nhất định ẩn giấu đi một ít không thể xin tha bí mật, mới có thể xuất hiện trước mắt loại tình huống này. Uông Thắng Thư gật gật đầu. Trương Vĩ, đến ngươi biểu hiện thời điểm, để Hắc Băng đài người, vô luận như thế nào cũng muốn điều tra ra Lâu Lan nhất mộng trong hồ lô đang bán là thuốc gì đây. Viêm Bắc ra lệnh, bệ hạ xin yên tâm, nô tài lần này nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, cũng muốn điều tra ra Lâu Lan nhất mộng trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây. Trương Vĩ vỗ ở ngực bảo đảm nói, truyền lệnh xuống, để quân đội mở đường, đem những thứ này cự thạch cưỡng ép rời. Chấm ngược lại muốn nhìn xem bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu cự thạch có thể ngăn trở chấm đường đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói, là bệ hạ. Trung tướng vội vàng đáp, ngay sau đó chỉ huy đại quân xông tới cưỡng ép mở đường, đem những thứ này cự thạch rời, hoặc là cũng là vẫn xuống mặt đất bên trong hố to. Trịnh Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân theo ở phía sau, hành tàu tại trọng mới mở đi ra trên quan đạo, thoáng qua một cái sau, làm Viêm Bắc các loại đại quân đuổi tới tòa thứ nhất biên cảnh trọng thành nơi này thời điểm, tứ đại cổng thành toàn bộ mở ra, ngoài thành không có một ai, nhưng là trong thành lại ngồi đầy bách tính, hết thảy mọi người, toàn bộ đều là thẳng thắn gặp nhau, sắc mặt cho tàn ngồi trên mặt đất lên, đem trong thành chỗ có chủ yếu con đường cho chắn lên. Bệ hạ, cái này, khinh người quá đáng, đám này chim đồ vật quá không phải cái đồ chơi. Bệ hạ, thần nhịn không được, thật muốn đem Lâu Lan nhất mộng cái kia đồ bỏ đi. Ngàn đao bầm thây, ngoặc kép chấm chấm, trung tướng nguyên một đám sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Chấm minh bạch, Viêm Bắc nói, nếu như chấm đoán không tệ, không ngừng tòa này trọng thành, chỉ sợ cái này 3 cái trong vương quốc, tất cả thành trì, bao quát hoàng thành ở bên trong, toàn bộ đều là dạng này. Chỉ cần chúng ta đi qua, bọn họ liền sẽ làm như vậy, cũng không phản kháng. yên lặng dùng loại phương pháp này đến ngăn cản chúng ta. Viêm Bắc nói, Lâu Lan nhất mộng xúc sinh này, quá không phải đồ chơi. Trương Vĩ ngươi đi nhìn một chút, để bọn hắn toàn bộ mặc xong quần áo, nhanh đi về. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, xuất lĩnh lấy một đội kỳ lân quân đoàn tướng sĩ vọt tới. Trương Vĩ ở cửa thành nơi này ngừng lại, theo trên chiến mã nhảy xuống, đi đến bọn họ những thứ này tha cho trước mặt. Các ngươi đây là có chuyện gì? Vì sao muốn cởi hết quần áo? Trương Vĩ mặt lạnh lấy hỏi. Phụ cận người, nhìn cũng không nhìn Trương Vĩ liếc một chút. Dường như Trương Vĩ chính là không khí một dạng. Tiếp xuống vài phút bên trong, mặc kệ Trương Vĩ như thế nào hỏi thăm, đám người này cũng là ngậm miệng không nói. Dường như cũng là một khối chết đầu gỗ một dạng, mặc cho Trương Vĩ như thế nào uy hiếp. Thủy Trung ngồi trên mặt đất lên không nhúc nhích. Đi, chúng ta trở về. Trương Vĩ mặt lạnh lấy nói một tiếng. Cưỡi chiến mã lần nữa trở về. Bệ hạ, nô tài vừa mới đã hỏi thăm qua. Mặc kệ nô tài như thế nào hỏi thăm. Những người này tựa như là cá chết một dạng. Ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Trương Vĩ nói. Thì liền nô tài uy hiếp bọn họ. Bọn hắn cũng đều là một dạng. Không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, sắc mặt như tro tàn. Kỳ quái, dựa theo đạo lý mà nói, coi như những người này có người không sợ chết, nhưng không có khả năng toàn bộ đều không sợ chết. Vì sao bọn họ có thể như vậy? Liền xem như Lâu Lan nhất mộng uy hiếp bọn họ. Thế nhưng là bọn họ đại quân đều đã rút đi, cũng không nên sợ đến dạng này a. Uông Thắng Thư mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ, trừ phi bọn họ bản thân liền là một người chết, sinh không thể yêu phía dưới, mới có thể cam chịu. Tiết Nhân Quý to gan suy đoán nói, các người nhìn kỹ một chút mặt của bọn hắn, ấn đường biến thành màu đen, hốc mắt đỏ tử, đây là dấu hiệu trúng độc. Viêm Bắc nhắc nhở, thật sự chính là dạng này, chẳng lẽ đám người này đều bị Lâu Lan nhất mộng hạ kịch độc, muốn dùng loại phương pháp này trì hoãn chúng ta. Trung tướng suy đoán nói, đây là chiến trường, lớn nhất không được cũng là lòng dạ đàn bà. Mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ cần dám ngăn cản chúng ta người, liền là địch nhân. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói, Uông Thắng Thư nghe lệnh. Viêm Bắc quát nói, thần tài. Uông Thắng Thư vội vàng lĩnh mệnh. Chấm mệnh lệnh ngươi xuất lĩnh Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, cầm xuống tòa thành trì này. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Uông Thắng Thư cung kính đáp, cung tiễn thủ chuẩn bị. Uông Thắng Thư quát nói, 100 tên cung tiễn thủ toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Bắn tên. Uông Thắng Thư tay phải vung lên, hạ lệnh, siêu siêu siêu. Từng đạo hỏa tiễn phá không mà tới, hướng về phía trước đã bắn giết qua đi. Một phút sau đó, chỉnh tòa thành trì, toàn bộ bị thao biển lửa bao phủ lại. Ngoại trừ cháy hừng hực đại hỏa bên ngoài, còn có mảng lớn màu xanh sẫm độc vụ theo trong thành trì lên không. Tại biển lửa thiêu đốt phía dưới, truyền ra nồng đậm khói xanh. Lâu Lan nhất mộng tên xúc sinh này thật ác độc tâm. Thế mà tại bọn này tha cho thể nội toàn bộ đầu độc. Nếu chúng ta vừa mới một không tâm, đem bọn hắn giết đi, những thứ này kịch độc liền sẽ ăn mòn thân thể của chúng ta. Tuy nhiên không sợ, nhưng sẽ có không thể phiền phức, thậm chí càng hao tổn một bộ phận tướng sĩ. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ, đã Lâu Lan nhất mộng ném ba tòa vương quốc, chỉ sợ cái này ba tòa trong vương quốc, tất cả trong thành trì người thể nội đều bị hạ độc. Tiết Nhân Quý nói, không tệ, bọn họ đã làm như vậy, chắc chắn sẽ không tại nơi này đầu độc. Viêm Bắc gật gật đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.